Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 458, kỳ diệu thế giới. Trung, ăn no phi thường trọng yếu, không nói trước cảm giác đói bụng cảm giác thật không tốt. Liền nói kít giống như muốn tiến hành tu luyện, cũng phải cần lấy ăn no là điều kiện tiên quyết. Không phải vậy mỗi ngày đều ở vào một cái trạng thái đói bụng. Người để kít trước đi tu luyện cũng không có cách nào a. Huống chi, thật muốn nói lên tu luyện lời nói, kít là không hiểu như thế nào tu luyện. Dù sao kít có thể tại hải tặc thế giới bên trong trưởng thành. Một trong những nguyên nhân là bởi vì kít chính là trái cây năng lực giả. Từ khi thu hoạch được ác ma quả thực năng lực về sau, kít liền chỉ cần chậm rãi đoán luyện tự thân trái cây năng lực liền tốt. Nguyên nhân thứ hai, liền là bởi vì hải tặc thế giới bên trong đa số người đều không tu luyện. Khắp nơi đều là lấy chiến dưỡng chiến, tại chiến đấu thời điểm tiến hành đột phá. Đây chính là hải tặc thế giới bên trong đa số người tu luyện phương thức. Hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc là như vậy. Kít nguyên lai cũng là như vậy. Cho nên, muốn để kít tiến hành cái gì tu luyện lời nói, trừ như thế nào đoán luyện tự thân trái cây năng lực bên ngoài, kít đối với nó tu luyện phương thức đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhưng hoàn toàn là bởi vì thân thể phương diện tu luyện, kít hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đầu mối thời điểm. Trong thôn đa số, người đồng lứa, bỗng nhiên cao hứng bừng bừng vây quanh ở một người trung niên. Nam tử bên người, nam tử trung niên này chính là cứu kít thôn trưởng. Đương nhiên, những thứ này cùng kít không có bất cứ quan hệ nào. Kít là một cái hải tặc, đừng nói là người thôn trưởng này cứu kít một lần, liền xem như cứu kít vô số lần. Trừ phi kít trong nội tâm tán đồng thôn trưởng, không phải vậy hắn cũng sẽ không đem kít coi như là mình ân nhân cứu mạng. Tránh thức để kít cảm giác được hiếu kỳ, chính là mình, người đồng lứa, vây quanh thôn trưởng thời điểm. Bỗng nhiên kêu la muốn thôn trưởng dạy bảo bọn họ tu luyện. Tu luyện vậy liền rất có ý tứ. Sớm liền muốn biết trong thế giới này người đến cùng là như thế nào tu luyện. Đến cùng là như thế nào phân chia mạnh yếu đẳng cấp. Kít rất nhanh chính là xâm nhập đến người đồng lứa trong đám người. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên bị vô số người đồng lứa vây quanh thôn trưởng. Rất nhanh liền nghe thôn trưởng nói lên cái thế giới này tu luyện phương thức. Rất có ý tứ, trong thế giới này tu luyện là có hệ thống. Mặc dù nói không có ác ma quả thực năng lực, nhưng trong thế giới này hệ thống tu luyện lại là thân thể. Cái này để kít cảm thấy hứng thú vô cùng. Căn cứ thôn trưởng chỗ nói, trong thế giới này có vô số thể kỹ có thể đoán luyện thân thể. Theo nhập môn cấp bậc đến cao cấp đều có, mà tại tu luyện những thứ này thể kỹ thời điểm, thân thể tố chất liền sẽ theo tu luyện xâm nhập tiếp tục mạnh lên. Mạnh yếu đẳng cấp thì là chia làm 3 cái cấp bậc. Theo cấp thấp nhất nhân cấp, đến tối cao cấp thiên cấp. Đương nhiên, thiên cấp phía trên còn giống như có đẳng cấp cao hơn. Đáng tiếc đó là thôn trưởng không rõ ràng. Dù sao thôn trưởng đơn giản cũng là một cái địa cấp đỉnh phong thể kỹ tu luyện giả mà thôi. Thế mà, muốn tiến hành thể kỹ phương diện tu luyện cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như thể kỹ tu luyện thật đơn giản như vậy lời nói, thân là địa cấp đỉnh phong thể kỹ tu luyện giả thôn trưởng, hoàn toàn có thể ở trong thôn mặt triển khai thể kỹ phương diện tu luyện. Bồi dưỡng được rất nhiều thể kỹ tu luyện giả đến, cải biến trong thôn cằn cỗi tình huống mà. Muốn tu luyện thể kỹ, hoặc là nói là dạy bảo trong thôn người tu luyện thể kỹ, nan đề tổng cộng có 3 cái. Đệ nhất, thực vật, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến hoảng. Trong thôn người ăn đều ăn không đủ no, làm sao có thể đầy đủ tu luyện thể kỹ? Phải biết, tu luyện thể kỹ cơ sở cũng là có một bộ tốt thân thể. T tên như ý nghĩa cũng là tu luyện thể kỹ, cần rất nhiều dinh dưỡng. Trong thôn người đón đến đều húp cháo, hơn nữa còn là 3 ngày 2 đầu uống một chén, ít vậy dinh dưỡng bổ sung, hoàn toàn thì theo không kịp tu luyện thể kỹ tiêu hao. Cho nên khắp nơi có thể bồi dưỡng thể kỹ tu luyện giả đều là đại quốc, đại gia tộc, cùng cằn cỗi thôn trang không có bất cứ quan hệ nào. Thứ hai, thể kỹ tu luyện là cần bí tịch, tỉ như tại nhân cấp thời điểm, cần nhân cấp thể kỹ tu luyện bí tịch mới có thể thuận lợi tiến hành tu luyện. Địa cấp thời điểm cần địa cấp bí tịch mới có thể tiến hành xuống tu luyện một dạng. Thôn trưởng trong tay căn bản cũng không có thể kỹ tu luyện bí tịch. Ban đầu ở dưới cơ duyên xảo hợp, thôn trưởng thu hoạch được một bản nhân cấp thể kỹ tu luyện bí tịch. Thêm lên thôn trưởng tu luyện thiên phú coi như không tệ. Như thế hắn có thể trở thành địa cấp đỉnh phong cường giả. Mà cũng là bởi vì thôn trưởng không có có thiên cấp thể kỹ tu luyện bí tịch, cho nên dẫn đến thôn trưởng hết sức không cách nào đột phá đến thiên cấp tầng thứ. Như thế nói đến, chỉ có một bản nhân cấp thể kỹ tu luyện bí tịch thôn trang, căn bản liền không khả năng bồi dưỡng được quá nhiều thể kỹ tu luyện giả đến. Dù sao căn cứ mỗi cá nhân thiên phú khác biệt, tu luyện thể kỹ bí tịch đồng dạng là khác biệt a. Thứ ba, chiến loạn, đại quốc căn bản cũng không cho phép lưu dân bên trong có thể kỹ huấn luyện. Phàm là phát hiện có người một mình dạy bảo thể kỹ lời nói, trước tiên liền sẽ hủy đi lưu dân thôn trang. Cho nên, coi như mỗi cái thôn làng thôn trưởng người thật rất tốt, nhưng bọn nhỏ muốn tiến hành thể kỹ phương diện tu luyện, đa số thôn trưởng đều là ứng phó, căn bản cũng không dám có bất kỳ dạy bảo tâm tư. Thê thảm như thế tình huống, hiển nhiên là Kít tuyệt đối không ngờ rằng, nhưng là hắn cũng không có nản chí, bởi vì Kít có ngón tay vàng a. Nguyên lai trái cây năng lực cũng là Kít ngón tay vàng. Coi như không thể tiến hành thể kỹ phương diện tu luyện, chỉ cần có thể đem tự thân trái cây năng lực tu luyện mạnh hơn, Kít thì có lòng tin treo lên đánh trong thế giới này thiên cấp cường giả. Nhưng là rất hiển nhiên, Kít là nghĩ nhiều, bởi vì truyền thuyết bên trong thiên cấp cường giả muốn so Kít trong tưởng tượng mạnh hơn. Đến mức Kít là như thế nào phát hiện mình trước kia ý nghĩ quá ngây thơ, vậy sẽ phải nói trong thôn này thôn trưởng. Vốn là Kít là rất xem thường cứu mình thôn trưởng, thậm chí cảm giác cái gọi là cấp đỉnh phong cường giả đơn giản cũng là nguyên lai hải tặc thế giới bên trong ngốc đại cá tử, cùng trưởng thành thời kỳ phổ thông người cá không sai biệt lắm mạnh thôi. Thế nhưng là có một ngày, làm Kít tại trong thôn trang tiểu đồng bọn tao ngộ nguy hiểm, tựa như là bởi vì đi ra ngoài chơi thời điểm, trong lúc vô tình tiến vào nào đó con dã thú lãnh địa. Về sau tao ngộ dã thú truy sát thời điểm, thôn trưởng nho nhỏ bộc lộ tài năng, liền để cho Kít thật sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Cái kia chính là thể kỹ tu luyện giả thật rất mạnh. Thôn bọn họ sinh trưởng ở trở thành địa cấp đỉnh phong cao thủ về sau, rõ ràng nhất đặc thù cũng là giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, Busosoku Haki, Haki vũ trang, cái này thế mà chính là trở thành địa cấp cao thủ biểu tượng. Nói đúng là, trong thế giới này đồng dạng có bá khí, mà lại cao cấp thể kỹ tu luyện giả trên cơ bản đều là bá khí trưởng khống giả. Mà thân là địa cấp cường giả thôn trưởng là có thể đem Busosoku Haki, Haki vũ trang, dùng tốt như vậy, chẳng phải là nói trong thế giới này thiên cấp cường giả mỗi người nắm giữ Busosoku Haki, Haki vũ trang, nói ít đều là trung tướng cấp bậc sao? Âm thầm trong lòng nói bên trong, Kít không khỏi là cảm thán liên tục. Trong thế giới này thể kỹ tu luyện giả thế mà lợi hại như vậy. Liền cao thâm Busosoku Haki, Haki vũ trang đều có thể nắm giữ. Cho nên theo cái kia thời điểm bắt đầu, Kít bỗng nhiên bắt đầu coi trọng thể kỹ phương diện tu luyện.